Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1113, Bi Thảm Thiên Tiêu Tử. Dịch Vân tìm tới ghi lại đại trận quyển sách, liền ngồi xếp bằng ở hồ nước một bên, bắt đầu quan sát, quyển trục này hết sức phức tạp, ghi lại nội dung rất là thâm ảo, mặc dù Dịch Vân thân là Hoang Thiên Sư. Cũng phải từng chữ từng câu đi tìm hiểu, mới có thể hiểu ý tứ trong đó. Lăng Tả Nhi ngồi ở trận bàn bên cạnh, nhìn tĩnh tâm tìm hiểu Dịch Vân. Nàng mặc dù thiên tính đơn thuần, nhưng làm thiên địa linh vật, nàng đối với người thiện ác cũng có chút phân phân rõ. Nàng cảm giác, Dịch Vân đối với nàng không có tâm tư gì xấu, nếu như hắn mạnh hơn chút nữa là tốt rồi. Lăng Tả Nhi nâng khuôn mặt nhỏ, thở dài, lúc này, Lăng Tả Nhi bỗng nhiên có cảm ứng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về trên không nơi dâng trào thuần dương thác nước, nàng nhìn chằm chằm thác nước nhìn một hồi, lại thấp đầu nhìn một chút Dịch Vân, gặp Dịch Vân đã hoàn toàn đắm chìm trong quyển trục. Nàng lặng lẽ đứng lên, bóng người loáng một cái. Hóa thành một đạo quang biến mất rồi, mà ở Lăng Tả Nhi biến mất thời điểm, Lăng Tả Nhi trong cơ thể ngọn lửa màu xám, lại bị một đạo bình phong vô hình ngăn lại. Nó không cách nào đột phá này lớp bình phong, cuối cùng chỉ có thể lưu tại bên trong đại trận. Tuy rằng Lăng Tả Nhi chính là tà thần hỏa chủng, nhưng luồng ngọn lửa màu xám này là Lăng Tả Nhi bản nguyên vị trí. Ngọn lửa màu xám không cách nào xuất trận, cái kia Lăng Tả Nhi liền vĩnh viễn không rời khỏi chỗ này táng hỏa nơi. A, trong bóng tối, bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở một vách núi vách tường bên. Không nên kêu, nếu như tái dẫn đến quái vật hình người, người liền không chỉ là đứt rời một đôi chân đơn giản như vậy. Liễu Như Ý nói một cách lạnh lùng, nàng nói gãy chân người, chính là Thiên Cơ Môn Thiên Tiêu Tử, lúc này Thiên Tiêu Tử vô cùng thê thảm, hắn một đôi chân tự chân căn hoàn toàn đứt rời, đầm đìa máu tươi, một cái tay cũng không có, như là một cái tay khác lại đứt rời, vậy hắn hãy cùng chịu hình người heo nái không hề khác gì nhau. Lúc này... Bởi vì Thiên Tiêu Tử hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cái kia hai tên hài đồng bộ dáng thất tinh đạo cung phó cung chủ. Liền dùng một cái bộ máy con rối đem thân thể của hắn xếp vào. Lại dùng một sợi dây treo. Loại này dáng dấp, phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Liễu Như Ý vừa nhắc tới quái vật hình người. Thiên Tiêu Tử lập tức cả người lạnh cả người. Không dám kêu nữa gọi. Người cẩn thận dẫn đường, chỉ có điều hai chân đứt rời, không còn một cái tay mà thôi, ta thất tinh đạo cung đã hứa hẹn vì ngươi đón lên. Ngươi còn sợ gì? Hai tên hài đồng âm thanh khàn khàn nói rằng, toàn bộ thất tinh đạo cung tới người, cũng chỉ còn sót lại ba người bọn hắn, liền ngay cả phó cung chủ đều bỏ mình một cái, cho tới Thiên Tiêu Tử mang tới Thiên Cơ Môn đệ tử. Càng là chỉ có Thiên Tiêu Tử một người miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Đây còn là bởi vì Liễu Như Ý cảm thấy hắn còn có tác dụng. Mới hết sức bảo vệ hắn. Dọc theo đường đi lại đây. Bọn họ không chỉ có gặp đáng sợ kia quái vật hình người. Còn gặp trên sinh vật cổ. Suýt nữa toàn quân bị diệt. Cái kia Dịch Vân đối với bọn họ nhìn có chút hả hê lời nói. Dĩ nhiên mỗi cái lời thành sự thật. Có ba vị phó cung chủ ở, ta tự nhiên không sợ. Thiên Tiêu Tử sắc mặt thảm bại, vẻ mặt đau khổ nói rằng, không sợ, hắn hối hận được tím cả ruột. Vốn cho là tới đây nơi trong vùng đất bí ẩn, hắn có thể được một vài chỗ tốt, nhưng là bây giờ, cái gì đều không được không nói. Hắn còn đền hai cái chân, một cánh tay, đã đến ở đây. Ba vị này phó cung chủ sao chịu trở lại, bọn họ đã bỏ ra giá thê thảm, tất nhiên muốn bắt đến Dương Tinh mới bằng lòng bỏ qua. Thiên Tiêu Tử biết, nếu như mình không thể dẫn đường, vậy hắn một kẻ tàn phế, cũng là không có bất kỳ giá trị. Hoàn cảnh của nơi này đã cùng trước đi qua địa phương bất đồng. Chấm ngoặc kép, Thiên Tiêu Tử còn dư lại một cái tay nâng la bàn. Không ngừng thôi diễn, nơi này, phòng trừng khoảng cách Dương Tinh nơi ở, đã không xa, trước người cũng nói như vậy quá hai lần. Chấm ngoặc kép, Liễu Như Ý bất mãn mà nhìn Thiên Tiêu Tử một chút. Sau đó âm lãnh phải nói, liền lại tin ngươi một lần. Tại hạ cũng hết cách rồi, thiên cơ bàn không ở trong tay. Thiên Tiêu Tử suy nhược mà nói rằng, một tên trong đó hài đồng bộ dáng phó cung chủ, dùng một sợi thừng tìm đem Thiên Tiêu Tử treo lên. Bốn người tiếp tục tiến lên, chẳng được bao lâu, phía trước liền truyền đến ủng ủng tiếng sấm rền. Đây là, chấm ngoặc kép, bọn họ đi tới cái kia thác nước thép trước. Này thác nước khí thế rộng rãi, phía dưới sâu không lường được, thuần dương khí tức lăn lộn như sóng, thực lực hơi thấp một ít, như Thiên Tiêu Tử, nhất thời cảm giác cả người như lần dùng lửa đốt, hắn đã gãy hai chân cùng một cái tay, suy yếu cực kỳ, còn muốn chịu nhịn thuần dương pháp tắc thiêu đốt, liền chòm râu đều bị thiêu đến cong lên. Phía dưới thuần dương khí tức tinh khiết cực kỳ, cái kia Dương Tinh sợ sẽ là ở này dưới thác nước. Hai đồng bộ dáng phó cung chủ sáng mắt lên, nói rằng, coi như không thể xác định nhất định là Dương Tinh, nhưng này dưới thác nước, chỉ sợ cũng có dị bảo. Không biết Dịch Vân tiểu xúc sinh kia ở nơi nào, nếu như hắn cũng ở nơi đây, ta chắc chắn hắn lột ra đánh xương. Đem hồn phách của hắn đem đi luyện dược. Trước Dịch Vân đối với bọn họ trào phúng, nhưng là rõ ràng trước mắt bọn họ cùng nhau đi tới không có đụng tới Dịch Vân. Nói không chắc Dịch Vân liền ở ngay đây. Hắn sợ là coi chính mình có thể được dị bảo. Chỉ là hắn có mạng đi tới đây, nhưng vô mệnh đem bảo vật mang về, nơi này tất cả đều sẽ bị ta Thất Tinh Đạo Cung được luyện thành vô thượng chí bảo. Liễu Như Ý tế mi một trọn, cười lạnh nói, mà lúc này, ở cái kia trong thác nước, Lăng Tả Nhi đang len lén nhìn bốn người này. Nàng xem ra, trong bốn người này, ngoại trừ một người thoi thóp ở ngoài, ba người khác khí tức đều rất mạnh đại. Bất quá đoạn đường này lại đây, ba người bọn họ cũng bị thương, khí tức tuy mạnh nhưng bất ổn. Bọn họ cùng cái kia gọi Dịch Vân người, có cừu hận lớn như vậy. Lăng Tả Nhi tò mò thầm nghĩ, bỗng nhiên chớp nháy mắt mắt to. Dịch Vân, nên không phải là hắn chứ? Lăng Tả Nhi là thiên địa này đại trận một phần. Này thế giới dưới lòng đất bên trong, bất luận có ai đến đây, nàng đều có thể nhận biết. Nàng biết những người này trước nhân số đông đảo, bọn họ là cùng một nhóm người. Cái kia kẻ thù của bọn họ cũng chỉ có thể là độc thân hành động Dịch Vân. Nghe được bốn người này thương lượng nắm lấy Dịch Vân sau phải như thế nào đối xử hắn, Lăng Tả Nhi tay nhỏ nâng cằm lên suy nghĩ một chút. Dịch Vân là nàng dẫn đi xuống, vậy những thứ này người xuống sau nhìn thấy Dịch Vân, chẳng khác gì là chính mình hại hắn. Trước có người nghĩ phá trận mà chết, Lăng Tả Nhi còn cảm giác hổ thẹn. Hiện tại Dịch Vân là nàng dẫn tới đại trận bên, nàng càng không thể trơ mắt nhìn những người này đi giết hại Dịch Vân. Nếu như hắn phát hiện không thể phá trận sau, tự mình ly khai là tốt rồi. Những người này nếu cũng là tới tìm ta, cái kia ta trước tiên đem bọn họ dẫn đi đi. Lăng Tả Nhi thầm nghĩ, kỳ thực đối mặt ba người kia khí tức cường đại người, Lăng Tả Nhi cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Nàng ở đây bị vây mấy trăm triệu năm, đã rất là suy yếu. Hơn nữa của nàng bản nguyên cái kia một tia ngọn lửa màu xám, còn bị giam cầm ở trận trong lòng, căn bản không có cách nào đối phó ba người này. Mắt thấy bốn người này liền muốn nhảy vào trong thác nước, Lăng Tả Nhi không kịp nghĩ nhiều, liền nhún người tự ẩn thân trong thác nước bay ra. Ai? Liễu Như Ý phẫn nộ quát một tiếng, lập tức sững sờ, ở loại địa phương này, từ đâu tới nhô ra bé gái nhỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.